Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1529, tam giới muốn loạn. Không nói lời nào, Diệp Thần đứng tại đan thành cửa lớn, sắc mặt âm trầm, cảm thụ lấy những cái kia bị mang về âm hồn ngay tại dần dần trở thành nhạt ám đạo. Trong lòng lo lắng, mẹ nó, những người này ở đây không có chính mình mệnh lệnh tình huống dưới. Bất cứ người nào cũng không thể xảy ra bất trắc. Được, đã ngươi vô tình, cũng đừng trách lão tử vô nghĩa. Triệt để trầm xuống tâm, Diệp sáng sớm quyết định vạch mặt. Đi bà nội ngươi minh giới, địa ngục giới, muốn phế bỏ chính mình công pháp, muốn phế bỏ chính mình Diêm Vương Điện. Vậy liền thử một chút lão tử hiện tại có không có tư cách theo ngươi kêu lên nghiêm. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo đến từ bên trong thiên địa trận pháp hồn nhiên xuất hiện. Lần này trận pháp đã để Diệp Thần liền thần thức đều dùng tới. Hồn phách, thiên địa sinh ra, trời là dương, đất là âm, Diệp Thần thì khống chế một cái tức âm trận phát ra tới. Cùng ngươi minh giới khí tức giống nhau, ngươi muốn chơi lão tử thì mẹ hắn theo ngươi kháng đến cùng. Sinh linh mượn ta một điểm lực lượng, ngày khác sẽ làm thâm tả. Nổi giận gầm lên một tiếng, phương viên hơn 10 dặm đến từ lòng đất linh lực điên cuồng tuôn hướng trận pháp. Âm lãnh, u ám, trong trận pháp không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy bên ngoài bất luận cái gì cảnh tượng. Một cái sánh ngang minh giới hoàn cảnh xuất hiện tại trong trận pháp. Trong nháy mắt, những cái kia đã thấy không rõ hồn phách lại một lần nữa hiện ra trong không khí. Bọn họ gương mặt mang theo ý sợ hãi. Cái này ý sợ hãi cũng không phải là đến từ Diệp Thần, mà là đối với tử vong hoảng sợ. Không có người muốn chết. Càng là mình hồn phách đã thấy chính mình thân thể chờ đợi trọng sinh thời điểm xảy ra chuyện như vậy, để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Lại thiên, con mẹ nó ngươi đi ra cho lão tử. Chấm ngoặc kép, trong trận pháp, Diệp Thần chửi âm lên, kêu gọi Lại thiên. Lại thiên cũng chưa từng xuất hiện, cùng hắn hồn phách một dạng, co rút lại trong góc, vụng trộm nhìn lấy Diệp Thần nghịch thiên cử động. Chử tuân, ngươi đi ra. Lại thiên là cái kẻ hèn nhát. Con mẹ nó ngươi cũng là kẻ hèn nhát sao? Ngươi làm hồn phách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ biết sợ sự biến hóa này? Diệp Thần chờ đợi mười mấy giây cũng không nhìn thấy Lại Thiên đứng ra. Lúc này kêu to Chử Tuân. Từng có lúc, Chử Tuân thì ở trong cơ thể mình, lấy hồn phách tư thái. Thế mà, các loại một hồi lâu, Chử Tuân cũng không có đứng ra. Ngược lại là truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ô ô oa oa, chấm ngoặc kép, mẹ nó, chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong lòng giật mình, cảm giác trái tim nhanh muốn tức điên. Cái này mẹ hắn liền bọn họ lời nói đều nghe không hiểu. Mất đi độ hồn kinh, mất đi Diêm Vương thân phận, càng là đi liên quan tới minh giới hết thảy Diệp Thần. Bây giờ muốn cùng hồn phách câu thông đều 10 phần khó khăn. Minh giới, ngọa tào ngươi sao? Lão tử không cùng ngươi thật tốt nói dóc. Thật xin lỗi đã từng Diêm Vương thân phận. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần giận, so bất cứ lúc nào đều muốn phẫn nộ. Các huynh đệ, chịu đựng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, nói, lui ra trận pháp, vì lý do an toàn. Diệp Thần tại đan thành, thậm chí cả nửa cái tiên giới phía trên đều vẽ ra mấy chục đạo trận pháp. Liền xem như Đại La Kim Tiên muốn xâm nhập đều muốn ước lượng đo một cái chính mình mệnh có đủ hay không cứng rắn, làm tốt hết thảy. Diệp Thần đi vào Diệp Vũ Đình chỗ trong trận pháp. Vũ Đình, chấm ngoặc kép, tận lực che giấu chính mình phẫn nộ. Nhu tình nói đến, cha, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Thần, Diệp Vũ Đình tựa như là một cái vui sướng tiểu tinh linh đồng dạng. Nhanh chóng chạy tới, giang hai cánh tay thoáng cái tràn vào trong ngực hắn. Thân mật tại Diệp Thần gương mặt cọ hai lần, sau đó lớn mật hôn một cái. bị Diệp Vũ Đình hôn một cái, Diệp Thần cảm giác trái tim đều nhanh hòa tan, không khỏi lắc một chút trong ngực Vũ Đình. Cha mang ngươi tìm nương, chấm ngoặc kép, tốt a, chấm ngoặc kép. Diệp Vũ Đình tại Diệp Thần trong ngực vui sướng vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra vô hạn kỳ đợi. Diệp Thần mỉm cười, nội tâm không hiểu có một loại ủy khuất cảm giác. Mẹ hắn, mình đã thành vì phụ thân, lại không thể kết thúc phụ thân trách nhiệm. Loại kia ủy khuất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Soát, nhưng là chuyện bây giờ không cho phép hắn lãng phí thời gian. Ôm Vũ Đình lách mình nhanh chóng biến mất, lại một lần nữa đi vào đưa đi Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị trên bãi cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồi nhớ ngày đó ly biệt lúc điên cuồng. Tính toán thời gian, có thể không phải liền là Vũ Đình xuất sinh ở giữa thời gian sao? Thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời quát, tiền bối, có thể hay không hiện thân? Theo lý thuyết, Diệp Thần hiện tại cần phải xưng hô Giang Nguyệt Ảnh một tiếng nương. Dù sao hắn là Giang Vũ Nhu mẫu thân, nhưng là bởi vì chính mình nữ nhi bị người tính toán như thế, Diệp Thần cũng không muốn đổi giọng, vẫn như cũ xưng hô nàng là tiền bối. Giang Nguyệt Ảnh tựa hồ đã sớm đoán ra Diệp Thần sẽ đến. Tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đã xuất hiện, ngươi tới, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái, nhìn về phía Giang Nguyệt Ảnh, khóe miệng lộ ra một bộ khinh miệt cùng khinh bỉ nụ cười. Tiền bối, hôm nay ta có chuyện quan trọng xử lý, hiện đem Vũ Đình trả lại, chấm ngoặc kép. Nghe đến Diệp Thần nói như vậy, Giang Nguyệt Ảnh đã duỗi ra hai tay, muốn đem Vũ Đình ôm vào trong ngực. Thế mà, Diệp Thần cũng không có buông ra trong ngực Vũ Đình, ngược lại còn ôm càng chặt hơn một số. Nhưng là, ta có một việc nhất định phải nói rõ với tiền bối. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, mang có một phần nhạt nhẽo khát máu khí tức. Tiền bối hẳn phải biết ta làm người, khả năng sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Chấm ngoặc kép, uy hiếp, hiện tại ngữ khí rõ ràng là uy hiếp bên trong mang theo cảnh cáo ý vị. Ra hiệu ngươi tại đem đến lúc không được lại cầm chính mình nữ nhi nói đùa. Nếu không, mặc kệ ngươi cùng Vũ Nhu là quan hệ như thế nào, Diệp Thần đều hội trở mặt không quen biết. Giang Nguyệt Ảnh thân thể chấn động, ngươi đây là ý gì? Ta là có ý gì? Tiền bối cần phải vô cùng rõ ràng, muốn không bao lâu, ta sẽ đích thân tiếp hồi Vũ Nhu cùng Tâm Nhị, bất luận kẻ nào tại làm ngăn cản, hoặc là ở cái này trong lúc đó chuyện gì phát sinh, ta sẽ giết người, chấm ngoặc kép. Diệp Thần đem chính mình phòng tuyến cuối cùng nói rất rõ ràng. Còn lại thì nhìn Giang Nguyệt Ảnh có thể hay không làm người. Người đang uy hiếp ta. Giang Nguyệt Ảnh đối với Diệp Thần thái độ hết sức không vừa lòng. Không sai, chấm ngoặc kép. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh. Hắn cũng là uy hiếp Giang Nguyệt Ảnh. Lúc trước, nàng nói để Giang Vũ Nhu cùng Tâm Nhị biến đến mạnh hơn. Chính mình mới đem hai nữ giao phó nàng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là trong miệng nàng nói đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ có thể phản đối, nhưng là, cái kia đem để cho ta sớm tiếp hồi các nàng. Đừng tưởng rằng ta lại đùa giỡn với ngươi. Ngươi có thể lắc đầu thử một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nói đến. Chỉ cần Giang Nguyệt Ảnh hiện tại dám lắc đầu phủ quyết, như vậy một giây sau, Diệp Thần liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Đừng quên nơi này chỉ là tiên giới, mà Diệp Thần cảnh giới đã đạt tới hóa thần. Liền xem như thần giới phần lớn người nhìn thấy chính mình cũng muốn tất cung tất kính. Cha, người tại sao như vậy nói chuyện với bà ngoại? Vũ Đình mắt thấy phụ thân không mang theo thiện ngữ khí, nhất thời có chút không hiểu hỏi. Thế mà Diệp Thần cũng không trả lời Vũ Đình cha hỏi, chỉ là vô cùng ôn hòa nhìn lấy nàng, nhớ kỹ, trừ phi cha trở lại đón ngươi, về sau không nên chạy loạn, thật tốt đợi tại mẫu thân bên người, biết không? Diệp Vũ Đình gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu. Cha có ý tứ gì? Không cùng Vũ Đình cùng một chỗ trở về tìm nương sao? Nói chuyện thời điểm hiển nhiên minh bạch cái gì? Ngập nước hai con ngươi đã mang theo nước mắt. Dạng này khuôn mặt, để Diệp Thần trong lòng giống như kim đâm. Một trận quặn đau, cha còn có chút sự tình muốn làm. 2 năm, nhiều nhất 2 năm, cha nhất định sẽ trở lại đón tiếp các ngươi về nhà. Được không? Nói, Diệp Thần móc ra đan dược mấy chục khỏa, sau khi trở về ăn trước phía dưới cái này đan dược, hắn sẽ để cho ngươi biến đến càng xinh đẹp hơn, sau đó ăn cái này, nửa viên liền tốt, nhất định muốn nửa viên nha, ăn hết viên đan dược kia thời điểm, bên người phải có nước, có thể tắm rửa loại kia, còn có cái này, nếu như gặp phải có cái gì người xấu khi dễ ngươi. Ngươi thì ăn cái này đan dược. Đúng, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Diệp Thần nghĩ đến cái gì, móc ra mấy khối linh tinh, đầu ngón tay nhanh chóng hoạt động, linh tinh bị làm thành hạt châu, lấy ra ngưng tiên tác, xuyên thành 3 cái dây chuyền, 3 cái tay xuyên, 1 đầu vòng tay cùng dây chuyền treo ở Diệp Vũ Đình cái cổ cùng cổ tay. Bất cứ lúc nào không nên lấy xuống rơi. Bọn họ hội bảo hộ ngươi, tựa như cha tại bên cạnh ngươi một dạng, biết không? 2 cái này phân biệt tặng cho ngươi mẫu thân cùng tại mẹ. Nói cho các nàng biết, cha chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm các nàng. Chấm ngoặc kép, làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần vô ý thức sờ sờ Diệp Ngọc Đình cái đầu nhỏ. Trên mặt tất cả đều tràn ngập yêu thương nụ cười, cho dù rất không muốn. Diệp Vũ Đình vẫn là vô cùng hiểu chuyện, gật gật đầu đáp ứng Diệp Thần yêu cầu. Ngươi nói lời giữ lời. Không phải vậy Vũ Đình hội tức giận phi thường. Sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy Vũ Đình chững chạc đàng hoàng cảnh cáo chính mình tiểu bộ dáng. Giống như nhìn đến chính mình đã từng một dạng. Đột nhiên cất tiếng cười to. Được, một lời đã định, nếu như làm không được, mặc cho ngươi xử trí. Cha và con gái hai người cứ như vậy hình thành một cái không tính ước định. Mà Giang Nguyệt Ảnh cũng cuối cùng thỏa hiệp, giang hai cánh tay, Vũ Đình, cùng bà ngoại trở về đi, mẫu thân ngươi đều gấp xấu. Thời gian 2 năm rất ngắn, đến thời điểm cha ngươi sẽ tới đón ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhi đi. Vô luận Giang Nguyệt Ảnh có thể hay không thực hiện chính mình yêu cầu, Diệp Thần cũng chỉ thuận theo ý trời. Hắn tin tưởng, coi như nữ nhi tại gặp phải tương tự nguy hiểm sự tình, có chính mình cho nàng dây chuyền cùng vòng tay, cũng có thể chống cự một trận. Tin tưởng mình hẳn là sẽ tại trước tiên chạy tới. Nữ nhi sự tình tạm thời như thế, Diệp Thần cũng coi là lại một phần tâm tư. Như vậy nhìn về phía trong tiên giới đan thành phương hướng, khóe miệng của hắn bốc lên một phần khát máu nụ cười. Minh giới, tu la giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.